Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, tuyệt cảnh đào mạng thuật. Đào mạng thuật biểu diễn chú ý tự nhiên là một cái kích thích mà trực tiếp truyền hình màn ảnh bên trong, thậm chí còn cắt đến máy băm gỗ mặt trái hơi hơi. Đối với loại này ảo thuật có nghiên cứu người liền biết, mặt trái là ảo thuật ra đường hầm đào mạng. Nhưng Lê Công hàng ngày không theo sáo lộ ra bài, liền để máy quay phim từ tà góc độ quay chụp đến mặt bên. Vậy thì tiến một bước ngăn chặn hắn dùng truyền thống cũ đào mạng phương án. Trong lúc vô tình, độ khó kịch tăng, phổ thông khán giả khả năng không cảm giác được cái gì. Bởi vì bọn họ từ lâu từ bỏ đối với Lê Công ảo thuật nghiên cứu. An tâm làm một cái mắc gỗ, làm phép thuật xem là được rồi. Nhưng ở nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, Lê Công lại quăng cho bọn hắn một nan đề. Dễ dàng nhất giờ trò phía sau bị bại lộ. Mặc kệ là độ khó vẫn là độ nguy hiểm, đều ở tăng vọt. Hắn là ra tận danh tiếng, nhưng cũng để ảo thuật đồng hành tháng ngày càng khó quá. Khán giả đối với biểu diễn hiệu quả yêu cầu càng ngày càng soi mói. Có thể trên đời lại có ai có thể làm được Lê Công như vậy. Băng truyền thời gian cũng không tràn trướng, ngăn ngắn không tới 10 giây đồng hồ. Ván quan tài một đầu đã đi đến dương nanh múa vuốt máy băm gỗ trước mặt. Sau đó ở khán giả nhìn chằm chằm không chớp mắt dưới, cuốn vào máy băm gỗ bên trong. Tao ngộ to lớn vật thể máy băm gỗ, vận chuyển công suất tăng cao. Răng rắc âm thanh cường lực nghiền nát ván quan tài. Nghe được mọi người là tê cả da đầu. Không dám tưởng tượng ảo thuật ra nên làm gì ở trong này chạy thoát. Trải qua máy băm gỗ nhiều lần cắn giết tế vụn gỗ từ phía sau xì ra. Hết mức rót vào đặc chế toa xe trong dương. Sau đó càng khiến người ta kinh sợ một màn phát sinh. Đến tiếp sau phun ra vụn gỗ dĩ nhiên nhiễm phải máu tê màu đỏ. A, trời ạ, này phát sinh cái gì? Đây là bất ngờ vẫn là tiết mục hiệu quả? Công nhân viên đây, hiện trường tiếng thét chói tai vang lên đến rồi. Bọn họ liền nhìn thấy phun ra ngoài vụn gỗ chen lẫn máu tươi sền sệt trạng đồ vật, biến thành từng đoàn rơi vào trong dương. Thêm vào sân khấu lệch ám ánh đèn, này không thể nghi ngờ khiến người ta hướng về bết bát nhất phương diện đi liên tưởng sẽ không phải là ảo thuật gia đã gặp xui xẻo, không thể thành công chạy trốn chứ. Cái này kinh sợ ý nghĩ bò lên trên rất nhiều trong lòng của người ta. Trước máy truyền hình khán giả lo lắng đề phòng, thậm chí có người che hai tử con mắt. Này ở rất nhiều người trong lòng là R cấp nội dung. Đương nhiên hình ảnh là rất ngắn ngủi. Tiết mục tổ cũng không hy vọng chạm đến đường dây này. Dù sao xem tiết mục cũng có hài tử. Nhưng hiện trường khán giả vậy coi như là nhìn ra thật sự. Máu me đầm đìa loại kia tê dại. Thêm vào hai vị nữ trợ thủ hoang mang vẻ mặt. Đi đóng điện áp nhưng không có hiệu quả các nàng hành động thì càng thêm khiến mọi người hoài nghi, có phải là thật hay không có ngoài ý muốn. Ảo thuật biến thành tử vong trò chơi. Đằng trước nhất 4 tên giám khảo đã hóa đá. Cứ việc thành tựu công chúng minh tinh, tình cảnh gặp qua không ít. Nhưng tình cảnh này đối với bọn họ tới nói vẫn có chút vượt qua thường quy. Đã có người không ở tại trước ngực khoa tay thập tự. Lê Công ảo thuật là còn đang biểu diễn, vẫn là đã gặp bất ngờ. Này một kỳ tỷ lệ người xem tiếp tục sáng lập tân cao 1.550 vạn. Nghe tin đến xem người quả đoán từ bỏ hắn tiết mục TV. Đợi được máy băm gỗ triệt để công tác kết thúc, phun ra cuối cùng một điểm vụn gỗ sau, cơ khí dừng lại. Hai vị nữ trợ thủ bắt đầu đi tìm ảo thuật ra. Phía trước mặt sau, bao quát toa xe trong dương đều không có. Ảo thuật ra không gặp. Sau đó, các nàng nhìn về phía bên cạnh bầy hình người khuôn đúc. Ý nghĩ có. Các nàng kết phường đem khuôn đúc thả ngã xuống, đem nó mở ra, bên trong trống rỗng, vừa vặn có thể chứa đựng một người. Thông minh các nàng liền một người đem ra một cái xèng, đem toa xe trong dương bị nghi ngờ máu thịt dính vào nhau vụn gỗ sạn đi ra. Phóng tới hình người khuôn đúc bên trong, khuôn đúc rất nhanh liền bị máu nhuộm đỏ vụn gỗ lấp kín. Sau đó các nàng còn đặc biệt ở phía trên vỗ vỗ. đâm chặt, cuối cùng đem khuôn đúc khép lại. Sân khấu mặt bên đi ra hai tên nam trợ thủ. Bọn họ hiệp trợ đem người này thể khuôn đúc đứng lên đến. Hiện tại là hai vị nữ trợ thủ biểu diễn thời gian. Các nàng đem ra lê công ảo thuật ra Dương Bách Bảo. Vùi đầu ngừng lại lục tung tùng phèo. Lấy ra gậy phép thuật. Thử một chút vô dụng. Ném xuống. Lại nhảy ra lê công rất nhiều chưa từng dùng đạo cụ. Nhưng đều không có thể làm cho các nàng thỏa mãn. Lắc đầu ném xuống. Cuối cùng nhảy ra lê công cái này ma pháp bào. Hắn lần thứ nhất ra trận gót ta lần xuyên. Hai cái em gái đối diện. Phảng phất ý kiến đạt được nhất trí. Các nàng tung ra ma pháp bào. Đem gắn vào hình người khuôn đúc trên. Hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó các nàng trong cùng nói lẩm bẩm. Đếm ngược năm thanh sau. Dùng sức đánh mở ma pháp bào hình người khuôn đúc đứng sững ở tại chỗ. Hiện trường khán giả ngẩn người. Đây là ý tứ gì? Dấu chấm hỏi ở rất nhiều người trong đầu né qua. Trên sàn nhảy hai vị nữ trợ lý quay đầu lại nhìn một chút. Sau đó lúng túng nở nụ cười. Mau mau mở ra khuôn đúc. Bên trong thình lình liền đứng bình yên vô sự ảo thuật ra lê công. Vụn gỗ đại biến người sống. Lê công nhảy nhót tưng bừng đi ra. Hai vị nữ trợ lý bãi bâu chạm ở hai bên hắn. Ta còn sống sót. Cảm tạ các ngươi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Nhớ tới đầu ta một vé. Hiện trường tiếng vỗ tay liền dường như kinh lôi vang vọng. Nhấc theo một trái tim đám người. Ở lê công cuối cùng xuất hiện thời điểm. Rốt cục để xuống. Ngược lại biến thành kinh hỉ cùng chấn động. Lê công lần thứ hai dùng ở trên sàn đấu. Trình diễn không thể. Này trong bữa tiệc mọi người một lần cho rằng hắn thật sự có ngoài ý muốn. Thiên tài ảo thuật gia mệnh vẫn trên sàn nhảy. Thế nhưng lê công vẫn như cũ đùa bỡn đại gia thần kinh. Hắn vẫn ở sáng tạo kỳ tích. Trước nay chưa từng có nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tập thể đứng lên. Đây là đối với hắn tốt nhất khẳng định. Thậm chí trước máy truyền hình rất nhiều khán giả cũng đều không kìm lòng được theo vỗ tay lên. Bọn họ không chút nào keo kiệt đưa lên ca ngợi. Ta thừa nhận hắn dọa ta. Nhưng thật sự thật CMN đặc sắc. Ta yêu thích cái này ảo thuật. Hắn chiến thắng tử thần. Lê Công tất nhiên là năm nay vương. Không phải vậy Got Talent đem sẽ xuất hiện trong lịch sử to lớn nhất bê bối. Ta xin thề, toàn trường tiếng vỗ tay kéo dài không suy. Thậm chí nhiều lần đánh gãy ban giám khảo muốn nói. Cầm microphone muốn nói lại thôi mấy lần ban giám khảo. Rốt cục đợi được tiếng vỗ tay dần hết thời khắc. Simon chấn động nói, ta đã không lời nào để nói. Ngươi là từ trước tới nay. Cái thứ nhất để ta cảm nhận được chờ mong. Kinh hỉ, vui sướng, kinh sợ sau đó cùng khiếp sợ người. Heidi nói, ngươi là cái chiến thắng tử thần nam nhân. Hao khâm phục, ngươi đem sẽ trở thành Got Talent không cách nào quên lịch sử thời khắc. Sophia kinh hỉ quá đỗi. Ta yêu ngươi, ta là nói, là một người fan, ta thực ở không khống chế được tâm tình của chính mình. Xin cho phép ta có một lần bất công cơ hội ba ngươi là khỏe mạnh nhất. Liền ngay cả ban giám khảo đều biến thành fan dấu hiệu. Đối mặt cái này khống chế toàn trường tiết tấu nam nhân. Không ai có thể chọn đến ra tật xấu của hắn đến. Mặc kệ là chuyên nghiệp kỹ thuật góc độ, vẫn là sân khấu thị giác hiệu quả. Hắn đều làm được xuất sắc. Tỷ lệ người xem cũng là hắn tốt nhất bằng chứng. Tiết mục kết thúc sau. Tất cả mọi người đều khẳng định. Năm nay quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không phải vậy Got Talent liền mất đi ý nghĩa. Lê Công cầm ống nói lên. Hướng về phía đại gia cười. Cảm tạ, ta cũng rất cao hứng chính mình biểu diễn mang cho các ngươi những này vui sướng. Ta yêu các ngươi. Ở lần thứ hai gây nên tiếng vỗ tay bên trong. Lê Công vẫy tay lui về hậu trường. Bởi vì hắn này siêu phàm biểu diễn. Trực tiếp dẫn đến cái kế tiếp tuyển thủ gánh vác chưa từng có áp lực. Vương giả ở trên đài tú tuyệt đỉnh thao tác. Nhưng người phía sau vậy thì khổ a. Tiết mục tổ tựa hồ cũng đang dùng một loại kỳ diệu phương thức chống đỡ Lê Công. Cái kế tiếp lên đài thình lình chính là vị kia bắp điệp mãn người da đen nữ. Liền nhìn nàng làm sao cùng phép thuật đối kháng. Tự do,